Chương 3. Quý Hoa Dao giống như con cá mất nước vậy, thân thể căng thẳng đồng thời lại run rẩy. Cảnh Liệt không dám tin tưởng đưa bàn tay vào giữa hai chân nàng, nơi đó đã ướt át đẫm, nàng đã cao trào. Hắn dứt khoát cởi ra áo váy của nàng, sau đó một phen xé mở nội khố, chỉ thấy nơi riêng tư trắng mịn như bánh bao đã bị GM thủy trong suốt tẩm ướt, ở giữa có một khe hồng mềm mại lại béo mập, cái miệng nhỏ mê người còn đang không ngừng phun GM thủy. Đây là nơi bí ẩn nhất của nữ nhân mà hắn nhớ nhung. Hắn khát vọng nàng đã lâu, cho đến khi sự nhớ nhung đã trở thành thói quen trong xương cốt. Chờ lát nữa, hắn muốn đi vào nơi này, cắm vào thân thể của nàng, phá đi trinh tiết của nàng, có được nàng. Cảnh Liệt mở ra hai chân của Quý Hoa Dao, sau đó cúi đầu chôn xuống, hắn vươn đầu lưỡi thử liếm liếm xuân thủy sáng lấp lánh kia, thật ngọt. Dao Dao, ta muốn uống toàn bộ GM thủy của nàng. Lúc này Quý Hoa Dao bị lửa dục đốt người, nàng không rảnh để tâm gì nữa. Chỉ muốn người trước mắt lấp đầy trống rỗng giữa hai chân nàng, nàng yêu kiều rên rỉ, ngứa quá, ngứa quá. Cảnh Liệt hưng phấn không thôi, Dao Dao, nàng ngứa ở đâu? Nói cho ta sẽ làm cho nàng hết ngứa. Hoa Huy tê ngứa quá, khó chịu muốn chết. Nói rồi Quý Hoa Dao bật khóc. Cảnh Liệt bỗng nhiên thè lưỡi cắm vào trong miệng huyệt của Quý Hoa Dao, sau đó bắt đầu ra vào, hắn mơ hồ nói, đừng khóc, tiểu kiều kiều của ta lập tức làm cho nàng hết ngứa. Rõ ràng thân thể rất thoải mái, nhưng tâm lý lại khó chịu vô cùng, Quý Hoa Dao không thể ngừng rơi lệ, nàng cúi đầu nhìn người đàn ông nằm giữa hai chân mình, người đàn ông có quyền lực tối thượng đang thè lưỡi liếm nơi xấu hổ của nàng. Môi Cảnh Liệt dán sát vào hoa môi của Quý Hoa Dao, nguyên đầu lưỡi đều vói vào hoa kính của nàng, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng vòng qua thành huyệt của nàng, thậm chí còn đẩy nước bọt vào trong hoa kính khiến nó càng thêm ướt át. Quý Hoa Dao như ở trong địa ngục một hồi vậy, trong chốc lát lại bay trên trời, nàng không thể kiềm chế mà ôm lấy đầu Cảnh Liệt, muốn cho hắn càng đi sâu vào trong cơ thể mình. Cảnh Liệt càng khoan vào sâu hơn, dường như muốn ngậm hết toàn bộ nơi tư mật của Quý Hoa Dao vào trong miệng, hắn không ngừng chọc sâu vào trong hoa huy tê của nàng. Sau đó đột nhiên chọc tới một mảnh thịt nhô ra, làm cho tiểu huyệt của Quý Hoa Dao liền xoắn chặt đầu lưỡi của hắn. A, đừng, hoàng thượng người đừng chọc vào nơi đó. Trong cơ thể dâng lên cảm giác vừa xa lạ vừa kích thích, Quý Hoa Dao dường như sắp lên đỉnh và liên tục thở gấp, mà Cảnh Liệt lại càng ấn vào mông nàng chặt hơn, dùng đầu lưỡi chọc vào điểm kia. Quý Hoa Dao cảm thấy mình sắp điên rồi, chưa từng nghĩ tới trong thân thể sẽ dâng lên một cảm giác ngột ngạt xa lạ lại hít thở không thông như vậy. Ngay lúc nàng muốn phát tiết khoái cảm lên đỉnh thì Cảnh Liệt lại đột nhiên rút đầu lưỡi ra, sau đó thay vào ngón tay của hắn, chậm rãi thọc vào hoa kính ướt đẫm. Dao Dao, nàng chảy thật nhiều nước, muốn thứ gì đó dài hơn không? Ngón tay của Cảnh Liệt cắm vào trong huyệt mềm của Quý Hoa Dao, vắt ra GM thủy bên trong hoa huy tê, theo ngón tay hắn mà chảy vào lòng bàn tay. Hắn mới nhẹ nhàng thọc vào rút ra vài cái mà lòng bàn tay đều bị dính ướt. Hai chân của Quý Hoa Dao run rẩy làm cho phần mu căng cứng, trước ngực một đôi vú to trắng như tuyết từ từ run run, nàng động tình đến cực điểm. Hốc mắt nàng đỏ ửng cắn lấy vành môi dưới không lên tiếng, hai má xấu hổ đến đỏ bừng, theo Cảnh Liệt cắm ngón tay thì tiểu huyệt càng lúc càng ngứa, đầu ve nhỏ mềm cũng bắt đầu phát ngứa, toàn thân đều muốn bị làm, cảm giác muốn được lấp đầy.